Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Quần Tình Mãnh Liệt, chương 117, Quần Tình Mãnh Liệt, ầm ầm, đột nhiên, phía trước một luồng chấn động truyền đến, tiếp theo 300 kỵ binh nhanh chóng chạy băng băng, chính hướng Mạc Long chờ người vọt tới, khí thế khổng lồ đập vào mặt, khiến cho tất cả mọi người nội tâm sợ hãi thay đổi sắc mặt. Kỵ binh, Mạc Long thay đổi sắc mặt, rốt cục rõ ràng, những thế lực này không đơn giản như vậy. Quả thế, hiện tại, từ một cái to lớn trong đội ngũ dĩ nhiên lao ra 300 kỵ binh đến. Những kỵ binh này lực trùng kích cũng không thể coi thường. Mà còn không đợi bọn họ phản ứng lại, La Kiến Quân phía bên kia, theo hắn phất tay hạ lệnh áp sát, này phía sau trong nháy mắt liền lao ra một đoàn kỵ binh đến. Số lượng dĩ nhiên có 500, hai cỗ kỵ binh ầm ầm mà đến, ở chính giữa dung hợp là một cỗ, lại muốn hướng mọi người chém giết tới, mà này một luồng kỵ binh, số lượng ở 800 khoảng chừng, tiếp cận 1000, ngàn người kỵ binh xung phong lực là khủng bố. Hơn nữa, những này người sức mạnh vô cùng cường hãn, thêm vào những này cao to ngựa hoang, tuyệt đối là bộ binh một cái ác mộng, bất quá. Mạc Long chờ người tựa hồ quên, bản thân trong đội ngũ nhưng là có 10000 người bắn tên tồn tại à. Chuẩn bị chiến đấu, một tiếng khẽ kêu truyền đến, đón lấy, 10000 cung thủ dầm dương cung cài tên, nhắm ngay bên này vọt tới 800 kỵ binh, trong phút chốc, một luồng hết sức lạnh lẽo túc sát bao phủ mà đi. Cả kinh những kia ngựa hoang hí dài mà ngừng, này 800 ngựa hoang cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt. Chưa kịp kỵ binh kéo, liền trước tiên ngửa mặt lên trời hí dài, sau đó dồn dập đình chỉ không trước, đây là một luồng kinh sợ, 10000 cung thủ lực uy hiếp không phải là nói giỡn. La Kiến Quân chờ người phát hiện cái vấn đề này, sắc mặt khó coi cực kỳ, nội tâm phẫn nộ có thể tưởng tượng được, vốn cho là, 800 kỵ binh có thể kinh sợ một thoáng cái này mới quật khởi thế lực. Cũng không định đến đối phương nắm giữ 10000 cung thủ. 10000 chiến cung thủ, trước tiên không nói các nàng sức chiến đấu, vẻn vẹn 10000 mũi tên mưa rơi ra, đó là một cái thế nào khủng bố tình cảnh, là cá nhân cũng có thể nghĩ ra được khẳng định vô cùng đáng sợ. Không cho ngừng, giết tới đi, ai lùi về sau nhất định phải chết. Lúc này, La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn song song rít gào lên. Khiến cho toàn bộ đội ngũ đau lòng không ngớt, này biết rõ là chịu chết còn đi qua, không thể không nói lòng người có chút bối rối. Đây là một loại bi ai, bọn họ không để ý thủ hạ sự sống còn, không thể không bức bách đi tới. Đây là muốn chiến đấu một hồi, bằng không mặt mũi từ đâu đến. Bây giờ bọn họ cũng là cưỡi hổ khó xuống, nếu là không uy hiếp một thoáng. Khả năng toàn bộ sơn cốc người đều sẽ chớp mắt tỉnh ngộ lại. Muốn lại chiếm đoạt những kia thế lực nhỏ liền không thể. Tùng tùng tùng, lúc này, Mạc Long chờ người đội ngũ chỉnh tề đạp bước tiến lên. Sắc mặt nghiêm túc, đến thời khắc mấu chốt nhất, bây giờ, bọn họ càng là không thể lùi bước, bằng không sẽ tạo thành sĩ khí tan vỡ. Toàn bộ đội ngũ sắp sửa tán loạn. Các anh em, muốn thu được sinh tồn, muốn thu được tôn nghiêm, hay dùng trong tay đao thương hướng về bọn họ chứng minh. Chúng ta không phải dễ ức hiếp, Mạc Long vung vẩy chiến đao, hô to một câu như vậy, nhất thời gây nên tất cả mọi người cùng chung mối thù. Thời khắc này, nguyên bản còn có chút bối rối đội ngũ lập tức chỉnh tề như một. Giơ lên cao binh khí. Muốn giết ra thuộc về mình tôn nghiêm mơ siêu, giết, giết, giết, to lớn đội ngũ, giơ lên cao binh khí, tiếng gào như lôi, chỉnh tề đạp bước tiến lên, khí thế như cầu vồng, liền muốn hướng đối phương xông tới giết, đại chiến động một cái liền bùng nổ, mà bên này hơi động, La Kiến Quân đám người sắc mặt liền thay đổi, tái nhợt khó coi, tình cảnh này xem ra là không cách nào uy hiếp. Bọn họ cũng là không thể không nhắm mắt trên, cưỡi hổ khó xuống, bằng không đem mất đi nhiều người hơn tâm mơ siêu, khinh người quá đáng. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một trận gào thét, Tiếp theo có từng cái người trẻ tuổi ảnh nhanh chóng nhảy ra. Bọn họ ánh mắt không ngừng trao đổi. Sau đó dồn dập gầm hét lên. Các vị hương thân phụ lão, chúng ta đều là từ tai nạn dưới gian nan sống sót. Có thể những thế lực này lại muốn nuốt chửng chúng ta. Các ngươi đồng ý sao? Không muốn, từng đạo bóng người cao giọng hò hét. Tiếp theo tiếng gầm bao phủ. Tất cả mọi người bị kéo lên. Mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn người rốt cục phẫn nộ rít gào lên. Lần này, bất kể là lão nhân cùng nữ nhân, đều dồn dập vung tay hò hét, phát sinh từng người nội tâm rít gào. Này một luồng tiếng gầm gừ chấn động bát phương, khiến cho hư không mây đen đều có chút tán loạn. Thanh thế hùng vĩ, kinh sợ lòng người, trong phút chốc, phía trước ba thế lực lớn liền muốn giao chiến đội ngũ cùng nhau dừng lại. Lúc này mới sắc mặt chấn động phát hiện, toàn bộ bên trong sơn cốc vang lên một mảnh lại một mảnh gào thét. Đây là tất cả nhân loại sự phẫn nộ, ầm ầm, chúng ta muốn tôn nghiêm, chúng ta không tiếp thu áp bức, một đội lại một đội nắm giữ sức mạnh người bạo phát. Dồn dập vung vẩy binh khí, gầm thét lên vọt tới, đây là một dòng lũ lớn, vô số người quần tụ hợp lại một nơi, toàn bộ sơn cốc người đều đến rồi, già trẻ lớn bé, đều tụ tập cùng nhau. Hình thành một luồng hùng vĩ dòng lũ nghiền ép lên đến. Không nói là Kiến Quân đám người sắc mặt thảm biến, chính là Mạc Long đám người sắc mặt đều thay đổi, không nghĩ tới sự tình diễn biến đến cái trình độ này. Không có ai muốn bị cưỡng bức mà nô dịch, lần này, bọn họ đứng ra sau, dĩ nhiên gợi ra như vậy phản ứng dây chuyền, thực sự để mọi người không ứng phó kịp. Hơn nữa, đoàn người mãnh liệt mà đến, hướng bọn họ này ba bên vọt tới, tựa hồ lớn có hỗn chiến ý tứ. Vào lúc này, chính là Mạc Long bọn người không thể không cẩn thận đối xử. Dồn dập bắt đầu đề phòng, bất quá, bọn họ lo lắng là dư thừa. Trong những người này, căn bản không ai muốn đối phó bọn họ. Ta gia nhập các ngươi đội ngũ, ta không phục tùng bọn họ áp bức. Một người trung niên sắc mặt phẫn nộ giống to. Mang theo mấy trăm người đến trước mặt, trực tiếp tuyên bố muốn gia nhập Mạc Long chờ người đội ngũ. Không phục tùng bên kia áp bức, sau đó, một cái lại một cái tiểu đội xuất hiện, tiếp theo đều muốn gia nhập bọn họ. Đây là tiến vào chống lại làn sóng. Hiện trường, bên trong sơn cốc tất cả mọi người đều đi ra. Lão nhân cùng đứa nhỏ đều trình diện, tụ tập ở sơn cốc ở trung tâm nhất. Nơi này có đầy đủ không gian chứa đựng tất cả mọi người. Chúng ta không muốn áp bức, chúng ta chỉ cần sinh tồn. Các ngươi không cho chúng ta sinh tồn cùng tôn nghiêm, vậy chúng ta liền cầm lấy vũ khí chiến đấu. Một cô gái hét lớn đi tới, âm thanh chấn động, truyền ra khoảng cách rất xa. Mọi người thấy, một đoàn nữ tử trào ra, đi thẳng tới Mạc Long chờ người đội ngũ trước sau mặt. Liền như thế đứng ở chỗ này, dường như muốn cùng bọn họ đồng thời chiến đấu. Ta cũng gia nhập, ta cũng là, đoàn người ồn ào, tâm tình vô cùng kích động. Từng cái đội ngũ đến rồi, đều gia nhập phản kháng danh sách. Tại bọn họ trong mắt, Mạc Long chờ người đội ngũ chính là từng người tụ tập lên, tiến hành chống lại, mà hiện tại, bọn họ cũng phải dung hợp đi vào. Đây là muốn liên hợp chống lại. Bằng không từng người tuyệt đối sẽ bị nuốt diệt, lúc trước nếu không có bọn họ đột nhiên giết ra đến. Những này tiểu đội ngũ nhỏ khẳng định không phải thần phục chính là tử vong. Đáng chết, các ngươi thật đáng chết. La Kiến Quân nổi trận lôi đình, quả thực chính là khí hỏng rồi. Không nghĩ tới sự tình phát triển đến nước này, nguyên bản hiện tại chính là tốt nhất chiếm đoạt đội ngũ nhỏ thời cơ. Nhưng là không nghĩ tới nửa đường giết ra một đám tên ghê tởm đến. Hiện tại được rồi, những đám người kia nguyên bản liền phẫn nộ, lại bị này một đám đi đầu người nhen lửa giận trong lòng. Rốt cục bộc phát ra, giống như là núi lửa phun trào đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tình cảnh mất khống chế, đã không phải bọn họ có thể trấn áp được, chính là Trương Hàn Văn đều cảm thấy sợ hãi. Không sai. Chính là một loại sợ hãi. Mười mấy vạn người liên hợp lại, cứ việc đại đa số đều là không có bao lớn năng lực người. Nhưng là, những này người bọn họ dám giết ánh sáng sao? Các ngươi dám giết sao? Có sắc mặt lão nhân giận dữ, ôm đứa nhỏ giống to, nhưng gây nên hết thảy lão nhân cùng người nhỏ yếu cùng nhau gào thét. Đây là một đám lại một nhóm nhân loại, cứ việc nhỏ yếu, nhưng những người này thật sự dám giết sạch tất cả mọi người sao? Ta không làm, nơi đó có cha của ta. Đột nhiên, La Kiến Quân trong đội ngũ, truyền đến một câu phẫn nộ rít gào. Mọi người kinh thấy, một bóng người nhanh chóng chạy đi, sau đó lại một đám người theo lao ra. Đây là muốn thoát ly cái đội ngũ này à? Đi đầu chính là một người trung niên, mà hắn một cái động tác như vậy, nhất thời kéo một đội ngũ, tiếp theo lại một đội ngũ, cuối cùng dĩ nhiên có hơn 1.000 người lao ra, muốn thoát ly La Kiến Quân thế lực. Đáng chết, các ngươi muốn chết, có người phẫn nộ rồi. Đây là thủ hạ của hắn à? Dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt này phản bội. Hắn là La Kiến Quân thủ hạ một thành viên tướng lĩnh. Bản thân thực lực cường hãn không nói, còn lòng dạ độc ác, giờ khắc này càng là sát cơ lan tràn. Giết, theo một tiếng tức giận giết, hắn trước tiên vọt tới, hướng này một đám phản bội người giết đi. Đây là muốn tuyệt sát kẻ phản bội, bất quá, còn không đợi bọn họ xông tới. Hư không liền truyền đến một trận sắc bén gào thét, một làn sóng khủng bố mưa tên gào thét mà tới. Đáng chết, sắc mặt người này kinh hãi, sợ đến trái tim suýt nữa liền đình chỉ, bị hư không gào thét mà đến mưa tên sợ rồi. Giờ khắc này, từ hư không xẹt qua một đám lớn mây đen, đây là một làn sóng mưa tên. Hắn liền chốc lát đều không dám dừng lại xoay người liền chạy. Nhao nhao nhao, à, không muốn, ta không muốn chết. Trong phút chốc, này một cái khu vực bị mưa tên bao phủ. Có 1.000 người trong nháy mắt liền bị vô số sắc bén mũi tên xuyên thủng thân thể. Giết chết tại chỗ, này một cái tình cảnh, khiến cho tất cả mọi người trong lòng lạnh giá, lạnh từ đầu đến chân. Mới vừa đối mặt liền giết chết hơn 1.000 người. Lần này, hiển nhiên là đưa đến không gì sánh kịp kinh sợ, để La Kiến Quân chờ người không dám động, mà này thoát ly thế lực chừng 1.000 người. Sắc mặt tái nhợt, còn cho rằng mình muốn chết, cũng không định đến, sẽ là như thế một cái tình cảnh, truy sát đến hơn 2.000 người, một thoáng sẽ chết 1.000 người, còn lại một nửa có rất nhiều bị trọng thương. Đi, người trung niên kia chính là Hứa Minh, giờ khắc này đã thoát ly nguyên bản thế lực, bởi vì cha của hắn ngay khi bên này trong đội ngũ. Không thể lưu lại, mà hiện tại chính là thoát ly cơ hội tốt. Bên này, Tương Cầm Cầm lạnh lùng phất tay, 10.000 người bắn tên chỉnh tề nhắm ngay bên này. Sát cơ lan tràn, kinh sợ lòng người, lúc này, không có ai coi thường đến đâu những cô gái này. Đây là một đám cỗ máy giết chóc, tấn công từ xa mãi mãi cũng là làm người sợ hãi. Đây là cái gì thế lực? Cùng lúc đó, ở giữa sơn cốc, có một mảnh to lớn khu tụ tập, nơi này, đang có một đoàn quân nhân, chỉnh tề đứng bên này quan sát, tựa hồ đối với đột nhiên giết ra cái thế lực này cảm thấy kinh ngạc. Cầm đầu một tên tướng lĩnh, sắc mặt kinh ngạc, nhìn bên này tình cảnh. Tựa hồ phát sinh chuyển biến, bọn họ cũng không nghĩ tới, nguyên bản là muốn đi ra ngoài thu nạp phần lớn người. Cũng không định đến nửa đường giết ra nguồn thế lực như vậy đến. Tựa hồ rất cường hãn, thủ trưởng, chúng ta có muốn hay không đi ra ngoài? Một tên quan quân hỏi dò, vào lúc này, sự tình có chút phi diệu, này hai đại thế lực tựa hồ gặp phải vướng tay chân đội ngũ. Đang có chút cưỡi hổ khó xuống, đại chiến khí thức nồng nặc, tử vong cũng bắt đầu, máu tanh hỗn chiến còn xa sao. Nơi này, tam đại đội ngũ trở nên bất động, thậm chí tất cả mọi người đều tự giác yên tĩnh lại. Toàn bộ sơn cốc trên không, bỗng nhiên ngưng tụ một luồng trầm trọng khí thức, đại chiến mây đen tràn ngập, có khủng bố sát khí xông thẳng cửu thiên, kinh sợ bát phương, hết chương.